Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 359, Ban vs Hashirama. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, cái này đối với kiếp trước oan gia động thủ thời điểm. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng không yên ổn. Vài luồng cuồn cuộn sóng ngầm. Trần, Duyên Đồng học võng. Cách đó không xa, Senju Tobirama hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy chung kết cốc phương hướng. Hắn là đỉnh cấp cảm giác ninja, coi như tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể chính xác cảm giác được hai người tình hình chiến đấu. Phong ấn ban chuẩn bị kỹ càng sao? Senju Tobirama thấp giọng hỏi nói. Nhị đại đại nhân, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Lấy Danzo cầm đầu, Konoha tinh anh tụ tập tại phía sau hắn. Rất tốt. Senju Tobirama trên mặt lộ ra lạnh lùng thần sắc. Hắn đã tại chung kết cốc bố trí xuống trận thế. Lần này, hắn nói cái gì cũng sẽ không để Uchiha Madara chạy mất. Phong ấn Uchiha Madara là Senju Tobirama chuyến này mục đích. Người này có thể là có thể khoảng chừng nhẫn giới thăng bằng nhân vật, mà lại đối Konoha cùng Senju nhất tộc cũng có rất lớn địch ý, là tuyệt đối không thể lưu lại. Konoha bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bên khác cũng lộ ra mấy cái ánh mắt, cũng nhìn chằm chằm chung kết cốc phương hướng. Chính là Hozuki Mangesu cùng giúp một tay dưới, Shisui Seragon tạm thời bị phong ấn. Hozuki Mangesu đành phải đổi về chính mình con mắt. Tuy nhiên đều là Mangekyo năng lực, nhưng là bản thân thực lực lại không có bất kỳ cái gì áp chế. Thủy hóa thuật cùng thủy độn năng lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Tại phía sau hắn, Kimimaro, Kidomaru cùng Uchiha Harumi xếp thành một hàng. Ba người này trước mắt đã trở thành dưới tay hắn mạnh nhất chiến đấu lực. Lần trước Hozuki Mangesu cũng là ăn ít người thua thiệt, suýt nữa gãy tại Konoha. Lần này hắn cũng sẽ không phớt lờ. Mizukage đại nhân, hai người này cũng là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Kimimaro một mặt nặng nề hỏi. Không tệ. Hozuki Mangesu chậm rãi gật gật đầu. Hắn lần này mang ba người đến đây, cũng không phải là vì chiến đấu, mà chính là để bọn hắn mở mắt một chút, để những đứa bé này từ kiến thức một chút nhẫn giới đỉnh cấp giao thủ. Nhẫn giả chi thần quả nhiên danh bất hư truyền. Trong truyền thuyết ninja Uchiha Madara cũng không phải chỉ là hư danh. Kimimaro trên mặt hiện lên một trận ngưng trọng. Hắn là cái thiên tài thiếu niên, tốc độ phát triển tại phía xa cùng thế hệ phía trên. Bây giờ lại hòa tan Hyuga lực lượng thu hoạch được chuyển sinh nhãn. Tuy nhiên xin không quá hoàn chỉnh. Tại nhẫn giới cũng hiếm có địch thủ. Thiên tài đều là cao ngạo. Kimimaro cũng không ngoại lệ. Trong mắt hắn, trừ Hozuki Mangesu bên ngoài, còn lại ninja cũng không thế nào để ở trong lòng. Hôm nay kiến thức Uchiha cùng thiên thủ chiến đấu, nhịn không được giật nảy cả mình. Tuy nhiên uế thổ chuyển sinh cũng không có thể phát huy ra lúc còn sống tối đỉnh phong năng lực. Nhưng là trước mắt hai cái vị này nhẫn thuật thể thuật huyễn thuật lực lượng tốc độ phản ứng đều là đỉnh cấp. Thế mà còn có mạnh như vậy người, mà lại vừa xuất hiện cũng là hai cái. Cái này khiến Kimimaro mười phần chấn kinh. Nếu như bây giờ để hắn đối đầu, không cần huyết kế lời nói, chỉ bằng nhẫn thuật thể thuật huyễn thuật, hắn lại không phải hai người này đối thủ. Lúc này, giữa sân chiến đấu đã có chút nóng sáng hóa. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara là cả một đời đối thủ. Đối với song phương chiêu số đều nhớ kỹ trong lòng. Phổ thông chiêu số đối với hai người cũng không có ý nghĩa gì. Nếu muốn đánh bại đối phương, nhất định phải sử dụng tuyệt chiêu. Rất nhanh Senju Hashirama liền bật hết hỏa lực. Uchiha Madara cũng mở ra hoàn toàn bản Susanoo. Đây là Susanoo hoàn toàn bản sao? Uchiha Harumi lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng cũng là Uchiha nhất tộc hiếm thấy khai Mangekyo Sharingan con mắt người. Đối Susanoo Jiho thuật này cũng không xa lạ gì. Vô luận là Zuu vẫn là nàng Susanoo đều là không hoàn toàn. Tuyền Mỹ vẫn luôn coi là Susanoo chính là cái này bộ dáng. nhưng là thấy biết Uchiha Madara Susanoo, tuyển Mỹ tam quan có chút lộn xộn. So với Uchiha Madara, nàng Susanoo căn bản chính là cái chu nho. Đây chính là hoàn toàn bản Susanoo. Hojuki Mangesu nặng nề gật gật đầu. Cho tới nay, Uchiha nhất tộc chỉ có ban mới có thể mở ra hoàn toàn thể Susanoo. Trừ hắn kinh người chakra lượng bên ngoài, quan trọng hơn là hắn cấy ghép đệ đệ Mangekyo Sharingan. Về sau Sasuke cấy ghép Uchiha Itachi Mangekyo về sau, cũng có thể mở ra hoàn toàn thể Susanoo năng hồ. Uchiha Harumi ngốc nửa ngày, bỗng nhiên thở dài, nàng thu hoạch được chú ấn lực lượng, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai tưởng rằng cái này đã đứng tại Uchiha đỉnh điểm, nhưng Uchiha Madara chiến đấu lần nữa cho nàng trùng điệp nhất kích. Nàng và Uchiha Madara chênh lệch căn bản là không có cách đền bù. Không nên nản chí. Hojuki Mangesu cười cười. Đối với cái này thủ hạ, hắn vẫn là rất xem trọng. Uchiha Madara là Uchiha gần vài chục năm nay mạnh nhất tồn tại. Thậm chí đều có thể theo nhẫn giả chi thần đánh đồng. Người so ra kém hắn cũng là bình thường. Hắn ngữ khí dần dần thấp tới. Uchiha Madara tại mạnh, cũng bất quá là cái uế thổ chuyển sinh khôi lỗi. Nhưng là tuyển Mỹ ngươi lại là cái sống sờ sờ người. Chỉ cần làm từng bước huấn luyện, cuối cùng có một ngày có thể vượt qua hắn. Nghe được Hojuki Mangesu cổ vũ, tuyển Mỹ trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Ngươi, Mangesu đại nhân, nàng hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Ta không có nghĩ qua muốn đánh bại Uchiha Madara. Chỉ cần có thể đánh bại Uchiha Itachi cái này hỗn đản có liền đầy đủ. Đánh bại Uchiha Itachi vì toàn tộc báo thù mới là nàng mục tiêu lớn nhất. Về phần Uchiha Madara cùng với nàng hoàn toàn liền không có quan hệ. Hoàn toàn thể Susanoo thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Nhưng là Senju Hashirama cũng là dùng ra mộc nhân cùng mộc long chi thuật. Không hổ là nhẫn giả chi thần. Liền xem như Uchiha Madara là dùng ra hoàn toàn thể Susanoo, cũng không thể ở trên người hắn lấy bất luận cái gì tiện nghi. Một góc khác, hai đạo nhân ảnh lẳng lặng nhìn lấy trận này long tranh hổ đấu. Hồng vân áo choàng, tiền qua mặt nạ, chính là dùng tên giả Afi Uchiha Obito. Một cái khác để tóc dài, khuôn mặt mười phần lạnh lùng. Hai đạo pháp lệnh văn tăng thêm mấy phần cảm giác tang thương cảm giác. Hắn chính là Uchiha người sống sót Uchiha Itachi. Uchiha Madara phục sinh tin tức rất nhanh cũng truyền đến bọn họ lỗ tai bên trong. Nghe nói đến vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, liền có thể lấy được đến mức hoàn toàn Susanoo. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói. Ánh mắt một mực dừng lại tại Uchiha Madara trên thân. Uchiha Obito trầm mặc một trận, chậm rãi gật gật đầu. Từ khi hắn tiếp nhận ban sự nghiệp về sau, một mực đang đâu vào đấy phổ biến Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Bởi vì hắn cũng rất lợi hại hướng tới kế hoạch này. Obito trong lòng từ đầu đến cuối có cái tiếc nuối. Cái kia chính là không có thể theo Jin cùng một chỗ. Cho nên hắn mới tiếp nhận ban Ibat, nỗ lực chế tạo một cái tân thế giới. Vô hạn Nguyệt Độc. Đó là một cái có Obito có Jin thế giới. Cái thế giới này bên trong, Obito mới là chi phối. Hắn cũng không định phục sinh ban, bởi vì hắn cũng không cam lòng làm một cái khôi lỗi. Chỉ là để Obito không nghĩ tới là, ban cuối cùng vẫn phục sinh. Đương nhiên là một uế thổ chuyển sinh hình thức. Bất quá còn tốt, Obito còn có thể khống chế. Không tệ, Obito trên mặt tươi cười. Thu hoạch được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có thể không chỉ hoàn toàn thể Susanoo đơn giản như vậy. Có thể nói đã trải qua sơ bộ mở ra lục đạo chi môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.